Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chưa bao giờ login cha. Canh 5, lúc này, cái kia tiểu công tử tựa hồ mới phát hiện Khuynh Hằng tồn tại. Xoay người đánh giá một chút Khuynh Hằng, nhất thời mừng tít mắt, ngước mắt nhìn về phía Cơ Xu, hỏi, lão nhân, người đây là ở nơi nào lừa đến tiểu nữ hoa? Là cái nào trong vườn mặt hoa nhi thành tinh sao? Trưởng đúng là tốt như vậy, Simonser nói xong, đó là muốn tiến lên đi sờ Khuynh Hằng mặt. Khuynh Hằng nháy mắt liền nổi giận, tay nhỏ bé vừa lật, liền chế trục kia tiểu thiếu niên mạch máu. Đối phương tựa hồ đã sớm nhìn ra Khuynh Hằng võ công không kém, vì vậy có phòng bị chi tâm, sờ hắn mắt tay nhỏ bé vừa lật, bất quá trong nháy mắt. Hai cái nho nhỏ thiên hạ đó là hơn 10 chiêu so đo. Kia bạch y thiếu niên trên tay công phu rất là nhanh nhẹn. Chiêu số rất kỳ quái. Nội lực cũng không như Khuynh Hằng. Khuynh Hằng thu hồi Tố Lâu đoản kiếm. Chẳng qua là một trường. Liền đem kia tiểu thiếu niên đánh chân sau vài bước. Bạch y tiểu hoa nhi tựa hồ không ngờ rằng này bất quá 4-5 tuổi tiểu cô nương lại có này chờ nội lực. Sắc mặt đều trầm đi xuống, sờ sờ ngực, nhưng là không thèm để ý kia đau. Chật chật chật, này tiểu hạt tiêu, sợ là về sau gả không ra. Liền bởi vì mặc nữ trang, Khuynh Hằng liền liên tục bị người nhục nhã. Đối với Khuynh Hằng mà nói ở, cùng không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Không biết cái gì, lấy ra Tố Lâu đoản kiếm liền tưởng công đi qua, vậy thì thiếu niên biến sắc. Nàng tuy rằng không có đã chứng kiến Tố Lâu uy lực, lại biết, Cơ Xu trong tay gì đó, liền không có vật phàm. Tiểu gia hỏa này như vậy không biết nặng nhẹ, còn thật là khó khăn chiến. Xuống tay nặng, sợ bị thương kia nũng nịu tiểu cô nương. Xuống tay nhẹ, bị thương đó là bản thân. Hợp thời, Cơ Xu theo ải trên tường nhảy xuống tới, đúng là đảo mắt biến mất, lại xuất hiện. Cũng đã đoạt Khuynh Hằng trong tay kiếm, đem kia đoàn kiếm ở trong tay phao hai hạ, than thở nói, chỉ biết kia hoa nhi không là một cái biết hàng chủ. Nhưng lại đem lão nhân thứ tốt lấy đến lừa gạt tiểu cô nương vui vẻ. Kia bạch y tiểu thiếu niên suy nói, chớ không phải là ngươi dùng Tố Lâu đi thay đổi rượu. Hiện thời đến không biết xấu hổ ở trong này nói đáng tiếc. Cơ Xu không có xem kia bạch y thiếu niên, nhưng là nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, cười hề hề mở miệng, có thể rút ra Tố Lâu đoản kiếm, liền chứng minh ngươi cùng này đoản kiếm duyên phận. Chẳng qua, tiểu tiểu hoa nhi, khả phải hiểu được dĩ hòa vi quý. Đối diện cái kia xú tiểu tử tuy rằng thất lễ sổ, lại tội không chí tử, này Tố Lâu uy lực vô cùng, tiểu hoa nhi về sau cần phải cẩn thận rút kiếm. Dứt lời, Cơ Xu thủ đoạn vừa lật, chỉ nghe cọ một tiếng, kia đoàn kiếm liền chuẩn xác bay vào Khuynh Hằng bên hông vỏ kiếm bên trong. Khuynh Hằng đã sớm phát hiện đối diện này tiền bối định là cao nhân một cái. Tự nhiên lòng sinh kinh ý, làm cho hắn kinh ngạc là, này đoàn kiếm đúng là hắn cấp tiểu cừu. Nghe Cơ Xu nói như vậy, Khuynh Hằng nhíu nhíu mày, lại thấy hắn nói có vài phần đạo lý. Hắn nhìn thoáng qua kia bạch y tiểu thiếu niên, thầm nghĩ, xính võ mồm cực nhanh phi quân tử gây nên, nhưng là, hắn thẹn quá thành giận, kinh không dậy nổi người khác lời nói bất kính, cũng là chính bản thân hắn lòng dạ hẹp, nâng tay, Khuynh Hằng được rồi thi lễ, vãn bối hổ thẹn, a, kia bạch y tiểu thiếu niên bật cười, nũng nịu nữ hoa nhi không chỉ có tập một thân hào công phu, liền ngay cả nghề này lễ. Đều học nam tử, đã quên nữ nhi ra nên đi hạ thấp người chi lễ. Khuynh Hằng ninh mi nói, vốn là nghi thức xã giao, trọng ở thành ý hai chữ, tiểu công tử cần gì phải như thế tích cực. Bạch y tiểu công tử lông mày nhíu nhíu, bản công tử liền tích cực, thế nào, hoa nhi ngươi không tức giận, lấy kiếm khảm bản công tử nha. Khuynh Hằng không muốn cùng hắn nhiều lời, rõ ràng liền cùng hắn kém không có mấy. Nhưng là luôn miệng hô hắn hoa nhi, xoay người, rời đi, phía sau, truyền đến kia tiểu công tử thanh âm, Cơ Xu lão đầu nhi, ngươi còn tưởng chạy trốn nơi đâu, ai, Tấn Nguyên vị kia hạ ngoan thủ, truy lão đầu nhi không tha. Người này tiểu hoa nhi thế nào so với hắn còn khó hơn chiến. Phi, nói như vậy đáng thương. Cái gì bị truy không đường khả trốn. Bản thân lại nơi nơi trộm uống rượu. Ngươi không muốn giúp bản thế tử. Kia cái gì long ngư sống bản thế tử liền thật sự tạp đi, ngươi dám. Không có kia này nọ như thế nào bảo mẫu thân ngươi di thể không hủ. Ngươi xem bản thế tử có dám hay không? Đã nói với ngươi 100 lần. Hắn sự tình, lão nhân không lại quản. Nếu như ngươi thật sự như vậy tùy hứng, phải làm một cái bất hiếu con. Kia ngọc, ngươi liền tạp đi thôi. Hiện nay, ngươi cũng không cần đi theo lão nhân. Sớm ngày trở về Đông Dục, an an sinh sinh làm của ngươi thế tử ra. Ngươi đi nơi nào bản thế tử liền đi theo nơi nào. Ngươi mơ tưởng quăng bản thế tử, kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản sự cùng được với. Lão đầu nhi nhưng là đi cứu người, mạng người quan thiên, cũng không có cái kia thời gian dỗi chờ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, câu nói kế tiếp, Khuynh Hằng nghe không được, nhưng là, Khuynh Hằng rất rõ ràng nghe được long ngư sống 3 chữ. Khuynh Hằng bước chân một chút, xoay người nhìn về phía kia 2 người phương hướng ly khai. Trong lòng vô cùng kích động, long ngư sống là chỉ biển sâu long ngư sống sao? Nếu là hắn nhớ không lầm, nếu là đệ đệ bệnh muốn chữa khỏi lời nói, cần phải này một mặt thuốc dẫn, giờ phút này vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp đi. Khuynh Hằng chỉ có thể buông tha cho, chính là, có chút tin tức, liền hảo, xoay người, Khuynh Hằng vội đi tìm tiểu cửu nguyệt, thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ làm cầm. Cũng không biết muốn chọc bao nhiêu phiền toái. Lúc này, Tiêu Tĩnh Lan cùng Lâu Khanh như tương đối mà ngồi. 2 người bàn tay tương đối. Cuồn cuộn không ngừng nội lực đưa vào Lâu Khanh như trong cơ thể. 2 người trên trán đều che kín mồ hôi. Duẫn Mục Thanh học tập nội công không lâu sau. Vì vậy đối nội công thứ này không rõ ràng lắm. Hiện đang nhìn, lại cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Đầy đủ qua một cái canh giờ tả hữu. Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên biến sắc, vội vàng thu trưởng, đối diện nhân bởi vì đột nhiên rút lui khỏi nội lực. Một ngụm máu tươi liền bừng lên, phốc đỏ tươi máu chiếu vào sạp thượng, nhiễm đỏ nhuyễn tháp thượng lát thành màu trắng cầm điềm ni, Khanh Như. Duẫn Mục Thanh sắc mặt trắng nhợt, ngay cả bước lên phía trước đem Lâu Khanh Như lung lay sắp đổ thân mình đỡ lấy. Khụ khụ, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt càng thay đổi. Cắn răng nói, nữ nhân, bổn vương so với hắn không hảo đến nơi nào, thế nào không gặp ngươi như thế lo lắng. Duẫn Mục Thanh xem qua đi, quả nhiên thấy Tiêu Tĩnh Lan bên môi lộ vẻ một chút vết máu. Nàng ảo não nói, A Lan, ngươi không sao chứ, có việc, vốn không có việc gì. Thấy nàng như thế để ý Lâu Khanh như bộ dáng, hắn nháy mắt còn có sự. Duẫn Mục Thanh nghe này. Nháy mắt liền đỏ hốc mắt, gần nhất định là vận xấu việc, phá sự một đống lớn. Sự tình gì đều gặp cùng nhau, cố tình liền không có một cái có thể xuất ra chủ sự. Đúng rồi, chính là cái kia Quân Phượng Nghi, con trai sinh nhiều như vậy, một cái cũng không quản, cũng không biết hiện ở nơi nào tiêu dao. A Duệ trúng độc, như vậy dày vò, hắn không ở, hiện tại Lâu Khanh như bị người thương thành cái dạng này. Hắn vẫn là không ở, dựa vào cái gì liền muốn nàng cùng của nàng A Lan kiếm vất vả. Tóm lại, Duẫn Mục Thanh tổng kết, chỉ cần là mấu chốt là lúc, cái kia nam nhân sẽ không ở. Chưa từng gặp hắn lock in quá, nhận thân thời điểm nhưng là so với ai đều còn chạy đến mau. Nhìn đến Tiêu Tĩnh Lan tái nhợt sắc môi, còn có khóe môi chưa khô vết máu, Duẫn Mục Thanh đau lòng không được. Đem Lâu Khanh như buông, kéo qua một bên chăn mỏng cái hảo, thế này mới lấy ra bản thân trong tay áo ti quyên. Lau Tiêu Tĩnh Lan bên môi vết máu, ngươi không sao chứ, ngươi trong cơ thể có cổ độc, không nên cho ngươi mạo hiểm. Ngoặc kép, hết chương.